hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo. Chương 25, góc truyện audio.com. Chấm, chú thích, Thái Minh gọi điện tới tập đoàn tìm nhà vừa bị thu hồi. Nhưng gọi đến thì nhân viên bảo rằng cái nhà đó thuộc quyền tài sản sở hữu của Dương. Thái Minh từ từ tiến gần lại tôi, rồi đi qua, gây ra thì tự đi mà lấy lại. Anh ta hờ hững nói một câu, tôi đã tức rồi đấy, không giúp thì thôi, việc gì phải miệt thị người ta như thế, hức hức. Này nhá, anh có phải là con người không vậy? Anh không giúp tôi thì thôi lại còn miệt thị tôi này nọ, đồ vô lương tâm. Hức hức, tôi đã sắp thành ăn xin rồi mà hắn lại làm thế, vừa rơi lệ tôi vừa nói rõ to. Nước mắt đang rơi, tâm trạng đang uất ức, bỗng thì em tiến sát, gần mặt tôi, anh, hức, 5 giây để nín, phán, hức, còn 2s, bốp, hắn vỗ tay hai phát rồi bác quản gia bước ra, hỏi, thưa tiểu thư, tôi đã chuẩn bị phòng cho cô rồi ạ. Phòng, nào, từ bây giờ cô sẽ ở đây, tôi chố cả hai mắt, định nhất quyết từ chối thì tên kia ra lệnh luôn, cô muốn ra ngoài đường ở, không, tất nhiên là không, tôi lắc đầu quẩy quậy, rồi hắn đi lên phòng cô ả hắn luôn, tôi cũng chẳng thể làm gì liền đi theo bác quản gia lên nhận phòng SAIZZZZZZ, vì trải qua nhiều sự việc quá nên tôi ngủ thiếp đi. Thái Minh thấy tôi ngủ rồi nên không nỡ gọi tôi dậy. T, giả, ôi, tốt bụng hoa, nhưng thì em nghĩ, cho cô nghỉ hôm nay, mai cô sẽ chết với tôi. Chấm chấm, T, giả, nham hiểm quá, trời chưa sáng, bỗng tôi thấy lạnh lanh mở mắt ra. Cả cái bản mặt của Thái Minh lại đập vào mắt tôi, trong tay hắn còn KMF cây chăn tôi đang đáp. Anh làm cái gì vậy? Anh định, làm cái gì hả? Tôi bật dậy và giật lấy cái chăn, quấn quanh người, cách trương,